Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai trong mắt thâm tình trong quán lẩu, lòng cô chua chát, nước mắt ở trong hốc mắt run rẩy, biết có một số chuyện phải kết thúc, nhưng nếu như ứng phó không kịp sẽ vấp ngã, bởi vì không hề dự báo trước, cho nên ngã không nhẹ. Cô nở nụ cười tự giễu. Trầm Ngọc Lộ cũng ở trong tiếng kêu gào của đám phóng viên, mặc váy ngắn da beo bó sát người, bên ngoài áo khoác da màu đen lệch vai, mang giày cao gót 12cm đi xuống xe. Không chút để ý phóng viên hỏi đi vào Cinemark, liếc mắt nhìn thấy BMW kép cao cấp của Hạ Tuyết. Dưới ánh mặt trời lóe sáng, cô ta lạnh lùng cười một tiếng. Trợ lý đứng bên cạnh cô ta mỉm cười. Lần này cô và Hạ Tuyết hợp tác vì truyền thông tham gia, vì tác phẩm đỉnh cao. Tất cả mọi người đều mãnh liệt chế tạo đề tài giữa cô và cô ấy. Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh. Chuyện cười, chỉ bằng chút tài mọ của Hạ Tuyết cũng muốn tranh với tôi. Cô ta có tư cách gì? Tôi muốn đi vào chính thức gặp cô ta. Cô ta nói xong không bao lâu đi vào phòng làm việc của tổ diễn kịch Song Thành Ký. Lúc này thấy đạo diễn Lý Vũ đang mặc con lê màu xám cho, ngồi trước bàn làm việc chữ nhật, trong tay cầm một cốc mì ăn liền. Ngồi bên cạnh nhà biên kịch, phó đạo diễn giám chế và Hạ Tuyết, bên cạnh còn hai vị trí trống. Trầm Ngọc Lộ liếc mắt nhìn chỗ trống đối diện Hạ Tuyết, hai trong mắt cô ta hiện lên âm trầm, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi với đạo diễn giám chế. Hạ Tuyết cầm kịch bản ngẩng đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ, lập tức đứng lên. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười vươn tay. Cô khỏe đấy chứ? Rất vui được hợp tác của cô lần này, có thể có cơ hội học tập, đây là vinh dự của tôi. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười vươn tay. Cô quá khách sáo rồi, cô tốt nghiệp từ học viện, thực lực không tầm thường. Hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ tiếc trong phim chúng ta diễn kẻ thù, tranh đoạt một người đàn ông, cuối cùng lại là cô thắng, nếu cô không muốn đổi vai. Hạ Tuyết nhìn cô ta, cảm thấy trai trong mắt xinh đẹp quyến rũ lóe lên tia khiêu khích. Đang muốn nói tiếp thì nghe thấy Lý đạo diễn bảo bọn họ cùng ngồi xuống. Khom người, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn hai người mỉm cười. Lần này Song Thành Ký có hai nữ chính, Vi Giai và Tử Hàm. Trong bộ phim này là nhân vật quan trọng nhất, bất kể là một bên chính nghĩa hay một bên là tổ chức khủng bố. Cố cường điệu nội tâm đùa giỡn, biểu diễn vượt qua thử thách, ngôn ngữ tay chân đến nơi. Tôi từng xem qua diễn xuất của các cô, cảm thấy ở phương diện này các cô biểu diễn tốt nhất. Cho nên lần này tìm các cô, một là nói đến việc ký hợp đồng, hai là quyết định cuối cùng với vai diễn của người nữ chính Vi Giai và Tử Hàm. Tôi và nhà biên kịch không cùng cách nhìn, nhưng cuối cùng quyết định Hạ Tuyết diễn Tử Hàm, Ngọc Lộ diễn vai Vi Giai. Các cô đối với sự sắp xếp này có ý kiến gì chứ? Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ liếc mắt nhìn nhau, hai người che giấu ánh sáng không thỏa hiệp chút nào, mỉm cười. Đạo diễn hài lòng nói với bọn họ, nếu các cô không có ý kiến đối với sự sắp xếp vai diễn lần này, chúng ta sau đó sẽ ký hợp đồng. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười cầm hợp đồng, ngẩng đầu nhìn đạo diễn. Đúng rồi, tổng tài Hoàng Kinh chúng tôi Văn Vũ đâu? Hôm nay là ngày quan trọng như thế, tại sao anh ấy không tới? Đạo diễn và Văn Vũ quen biết, mỉm cười nói với các cô. Văn Vũ đã biết phải diễn chung với các cô, nhưng hôm nay hắn phải đi thử đồ phù rể cho nên không có thời gian. Isa nghe được phía sau mỉm cười. Không thể nào chứ, mấy ngày nữa em trai hắn cũng phải kết hôn, bây giờ mới thử đồ phù rể ư? Lúc này Linda đi vào tổ diễn kịch, vừa đi vừa nói, lần trước hắn thử là cho em trai, hôm nay thử là cho anh trai. Hạ Tuyết nhìn cô sắc mặt không nhìn được cứng ngắc, không nhịn được ho khan một tiếng. Trầm Ngọc Lộ giống như quan tâm nhìn Hạ Tuyết, cô sao thế, không thoải mái ư? Hạ Tuyết vừa gạt khăn giấy vừa ho khan. Sáng nay có chút nghẹn mũi nhưng không để ý, lúc này cảm thấy cổ họng ho nhẹ, có thể là tôi bị cảm lạnh một chút. Trầm Ngọc Lộ nghe xong đôi mắt quý rũ nhấp nháy, nhìn bộ dạng Hạ Tuyết cầm khăn giấy che miệng ho khan. Cô cẩn thận bảo vệ tốt cho mình đi, bệnh khuẩn và ma quỷ giống nhau, thâm nhập đáng sợ đấy. Hạ Tuyết vừa ho vừa nói, cảm ơn cô, tôi sẽ cẩn thận. Được rồi, tốt lắm. Đạo diễn mỉm cười vỗ tay nhìn bọn họ. Tiếp theo chúng ta ký hợp đồng, bắt đầu mời người chọn ngày, cúng bái thần linh làm nghi thức ghi hình. Đây là hợp đồng lần này, các cô tự mình xem qua, chúng ta triệu tập phóng viên chính thức ký hợp đồng. Linda và Isa nghe xong liền tiến lên một lượt cầm lấy hợp đồng tự mình xem. Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết hai người nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức nhìn đối phương. Trầm Ngọc Lộ cố ý bộc lộ nhất định sẽ thắng, nhưng Hạ Tuyết chỉ khẽ mỉm cười. Cho tới bây giờ cô vẫn là một người khiêm tốn, chỉ nhằm vào tác phẩm, bản thân thích diễn tốt nhất tác phẩm là đủ, đây là hòa mình với tác phẩm, thái độ chân thành nhất. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều loại thái độ, chỉ cần bạn thành công, thái độ của bạn chiến thắng, chỉ cần bạn thất bại, thái độ của bạn là sai lầm. Sau khi ký hợp đồng xong, Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết cùng đi ra Cinemark. Lúc này tụ tập rất nhiều người hâm mộ nhận được tin tức, do bộ phim Dịu Dàng của Hạ Tuyết được công chiếu lần lượt trong nước, cho nên người hâm mộ càng ngày càng nhiều. Phim Trầm Ngọc Lộ cũng ở trong nước dần dần chiếu. Hơn nữa cô ta trở về nước đã lâu, tham gia không ít hoạt động từ thiện và quảng cáo lớn, còn nhận chuyên gia phỏng vấn của đài truyền hình và radio. Một loạt hoạt động làm cô ta tụ tập không ít người hâm mộ. Cho nên khi họ đi ra, đã thấy fan hâm mộ của hai người dưới cao áp phích của các cô phất cờ hò reo. Miệng Trầm Ngọc Lộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net